Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, trong rượu có độc. Converter, Dark Hero. Sau một lúc lâu, đại vu đi hâm rượu kia đem rượu bưng lên, một đại vu khác đi lại rượu, đợi đãng đến thanh tịnh, xì một chén rượu rất cung kính thả ở trước mặt Tần Mục. Hạ độc sao? Tần Mục vẻ mặt ôn hòa hỏi. Hai cái hoàng kim cung đại vu vội vàng nói: không dám. Tần Mục cười ha ha, ta bản thân chính là thần y, sư theo ngọc diện độc vương, nếu như các ngươi ở trước mặt ta loay hoay độc vật đó mới là làm trò hề cho thiên hạ. Hai cái đại vu liên tục cười bồi. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, chỉ vào trước mặt rượu hướng đại vu hâm rượu kia nói: uống. Đại vu kia sắc mặt kịch biến, hai cỗ run run. Tần Mục sắc mặt càng âm trầm, lạnh lùng nói: uống. Đại vu kia khóe miệng khóe mắt cơ bắp nhảy loạn, run rẩy nâng lên bát rượu uống hai ngụm, cười làm lành nói: không có độc. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên thân thể run rẩy, tiếp lấy giống như là xì hơi đồng dạng cả người khô quắt xuống tới. Người càng ngày càng thấp, sau một lát chỉ còn lại có một tấm da người. Bên ngoài da người là y phục, trong váy áo có cái gì nhúc nhích. Một đống lớn côn trùng cắn nát da người từ trong quần áo xoạt chảy ra, bốn phía bò đi, sau đó từng cái côn trùng bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Một cái khác si rượu đại vu sắc mặt xám ngoét, Tần Mục sắc mặt không thay đổi. Gõ bàn nói: lại si một bát. Si rượu đại vu vẻ mặt đưa đám nói: trong rượu có độc, độc không chết ta. Tần Mục lạnh nhạt nói: tiếp tục si rượu. Vũ nữ đâu? Kêu lên đến, ca múa trợ hớn. Đại vu kia vội vàng si một chén rượu, gọi vũ nữ, ca múa lại lên. Tần Mục dùng bữa uống rượu, thưởng thức ca múa, thấy cao hứng liền tay cùng nhịp. Tiệc ghế rượu này ăn đến thời gian rất dài, đến mặt trời treo ở phía tây nửa ngày lúc Tần Mục lúc này mới ăn uống no nê. Phất phất tay, để ca nữ vũ nữ xuống dưới. Trong rượu này rõ ràng có kịch độc, là vu độc một loại. Đại vu nuôi vu cổ, chuyên ăn hồn phách nhục thân. Nhưng Tần Mục cơ hồ đem một vò rượu uống sạch vẫn còn bình yên vô sự. Mất hứng ga. Tần Mục đứng dậy, trên bàn rượu một mảnh hỗn độn, tất cả thịt rượu đều bị hắn ăn sạch uống sạch, coi như 10 cái đại nhân tới cũng chưa chắc có thể ăn sạch nhiều thịt rượu như vậy. Nhưng mà hắn vẫn không có ăn no dấu hiệu, ăn vào trong bụng rượu cùng đồ ăn đều bị hắn lấy linh hoàn đan đại bổ công hóa đi. Sống nhiều thế như vậy, 10001000 năm, đáng tiếc vẫn như cũ chưa từng đi ra con đường của mình. Ưa thích đi con đường của người khác, từ trên một con đường nhảy đến trên một con đường khác, nhảy tới nhảy lui, ngược lại đem chính mình nhuệ khí mài hết. Tần Mục lắc đầu, ta chờ ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn là không dám hiện thân, thật sự là buồn cười. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta, không nghĩ tới ngươi càng già càng sợ chết, bị ta chiếm được tiên cơ đằng sau, liền không dám cùng ta liều mạng một trận. Hoàng Kim Cung đại vu kia nghe không hiểu thấu, không biết hắn đang cùng ai nói chuyện. Người không dám phấn đấu, còn cần ước mơ gì? Tần Mục đi ra ngoài, cười nhạo nói, thành thành thật thật về nhà đi. Đúng, ngươi mời ta ăn cơm, giao trả tiền đằng sau lại đi. Hắn đi ra Ngọc Hương lâu, phiêu nhiên mà đi. Trong Thanh Trúc Viên, vị kia đại vu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, phất phất tay để ca nữ vũ nữ xuống dưới. Sau một lúc lâu, trong bóng tối ban công thố trên thân mang theo vết máu đi tới, sắc mặt âm trầm. Nhân Hoàng Kiếm Pháp, hắn thấp giọng nói, đúng là Nhân Hoàng Kiếm Pháp, mặc dù chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng là ta sẽ không nhìn lầm, tên tiểu bối này thi triển chính là Nhân Hoàng Kiếm Pháp. lại cùng Duyên Khang Quốc Sư kiếm pháp dung hợp, lại thêm Như Lai Đại Thừa Kinh cùng Linh Gia Cửu Long Đế Vương Công. Hắn đem những công pháp này dung hợp, Tần Mục dung hợp nhiều như vậy công pháp và thần thông, mà lại đều là cấp cao nhất công pháp và thần thông. Đến mức hắn cùng Tần Mục vừa mới giao thủ, dưới sự va chạm đạo kiếm bị khắc chế, loạn tinh thần của hắn, loạn tắc vuông của hắn, cho nên hắn không dám cùng Tần Mục liều mạng. Hắn không biết Tần Mục học được mấy chiêu Nhân Hoàng kiếm pháp. Thời đại trước Nhân Hoàng là chí cường giả, hắn không dám liều. Ở cái trước thời đại phát sinh rất nhiều cố sự, hành tẩu trên thế gian có thật nhiều gần như thần chỉ nhân vật. Hắn là một cái trong số đó, Thiên Đao cũng là một trong số đó. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều quang huy sáng chói nhân vật, nhưng bọn hắn đều cũng không phải là chói mắt nhất. Nhân Hoàng mới là thời đại trước chói mắt nhất tinh thần. Ngoại trừ thời đại trước Nhân Hoàng, Ban Công Thố còn tại tốt nhất cái thời đại gặp qua một vị khác Nhân Hoàng. Lại hướng trước ngược dòng tìm hiểu 800 năm, hắn gặp qua một cái khác Nhân Hoàng. Nhiều đời Nhân Hoàng xuất hiện tại hắn trong cuộc sống dài dằng dặc, mỗi một cái đều là dị thường lóa mắt, che khuất hắn quang huy. Những vị Nhân Hoàng này thậm chí có thể truy tố đến hắn đời thứ nhất. Thậm chí tại hắn đời thứ nhất trước đó liền có Nhân Hoàng hành tẩu trên thế gian. Hắn đã từng đối với truyền thừa cổ lão vô cùng này rất là hiếu kỳ. Mỗi một vị Nhân Hoàng am hiểu công pháp thần thông khác biệt, nhưng mỗi một vị đều kinh thái tuyệt diễm. Thậm chí có không ít 500 năm vừa ra thánh nhân cũng là Nhân Hoàng. Hắn còn muốn tiếp xúc truyền thừa này, nhưng là có mấy lần đều là chết tại Nhân Hoàng chi thủ. Thế là tuyệt tưởng niệm này, mà bây giờ, hắn trên người Tần Mục thấy được đời trước Nhân Hoàng truyền thừa. Nhưng là đời trước Nhân Hoàng đã biến mất rất lâu. Trong truyền thuyết vị này Nhân Hoàng đã chết 300-400 năm. Hắn gặp qua vị này Nhân Hoàng kiếm, là thời đại trước người mạnh nhất kiếm. Gặp qua một chút, kiếm quang kia liền sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại đáy lòng của mình, không cách nào quên. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy kinh hoàng đến mức rối tung lên, bị Tần Mục trọng thương, mất tiên cơ. Bởi vậy trước thủy độn tránh đi Tần Mục phong mang, thổ độn tiềm nhập lòng đất, lại bị Tần Mục thanh tiêu thiên nhãn phát giác, lấy trúc trượng, thiết trùy cùng đao mổ heo hướng hắn thống hạ sát thủ, để hắn thương càng thêm thương, không thể không bỏ chạy. Hắn tạo nghệ tại trên độn thuật cũng là tu luyện tới cực hạn. Tiểu Ngọc kinh độn pháp tuyệt đối là trên đời này đệ nhất đẳng độn thuật. Hồn phách của hắn cực mạnh, gần như thần chỉ, Tần Mục vẫn không giết được hắn. Lại thêm hắn kiếp trước tu vi còn giấu ở thể nội, mặc dù trước mắt bộ thân thể này còn rất yếu, chịu không được lực lượng kinh khủng ẩn tàng này, nhưng là Tần Mục nếu như đem hắn bước đến cực hạn, nguồn lực lượng này bộc phát, hắn cũng đủ để đem Tần Mục đánh giết. Hắn bỏ chạy đằng sau, Tần Mục tự biết không cách nào lưu hắn lại, cũng chưa truy kích, mà là trở lại Ngọc Hương lâu, làm cho hắn không dám hiện thân, chậm chế hắn trị liệu thương thế. Nếu rơi vào tay tổ chức cổ lão kia biết Nhân Hoàng chưa chết, mà lại có truyền nhân, nhất định cực kỳ náo nhiệt. Ban Công Thố thấp giọng nói, cho Tần Mục si rượu, vị kia đại vu liền vội vàng tiến lên, cười làm lành nói, vương tử, thương thế trên người như thế nào? Vừa rồi Tần giáo chủ cũng không trả tiền. Ban Công Thố lẩm bẩm nói, ta cũng không cần có người biết ta thua rồi. Mặc dù ta bại qua rất nhiều lần. Đại vu kia nao nao, đột nhiên cảm giác được hồn phách của mình cứng ngắc, tựa hồ bị cái gì khóa lại, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, cốt nhục của hắn tan rã, linh hồn tan rã, chỉ còn lại có mấy món y phục rơi trên mặt đất. Ban Công Thố đi ra ngoài, thanh toán cơm tư, thầm nghĩ, cũng may ta cùng cái tổ chức kia từng có mấy lần gặp phải. Biết như thế nào liên hệ với bọn hắn, kinh thành chỉ sợ không cách nào ở lại. Vị này Tần giáo chủ sau khi trở về tất nhiên sẽ thông báo Bá Sơn tế tử, để cho ta không có đất dung thân. Bất quá ta như muốn trốn đi, Bá Sơn tế tử cũng vô pháp tìm được ta. Hắn đi ra Ngọc Hương lâu, đột nhiên thối lui đến trong bóng tối, sau đó liền không còn có xuất hiện. Một bên khác, Tần Mục trở về Thái học viện, tìm được Bá Sơn tế tử, nói: "Ban công thố đích thật là Lâu Lan Hoàng Kim cung lão quái vật, bị ta đả thương, chỉ sợ sẽ không lại hiện thân." Bá Sơn tế tử kinh ngạc, thất thanh nói: "Hắn rời đi, hắn nếu là âm thầm làm phép hại ngươi, như thế nào cho phải? Thiên Đào lão sư không thể giết chết hắn, không thể không mai danh ẩn tích phòng bị, huống chi là ngươi, lão tiểu tử này tu vi hiện tại hay là lục hợp cảnh giới. Nhưng là không cần bao lâu thời gian chỉ sợ hắn liền sẽ đột phá đến thất tinh cảnh giới. Sinh tử cảnh giới, bất quá hơn 10 năm, chỉ sợ hắn liền có thể trở lại thần kiều cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi liền chết chắc." Tần Mục cười nói: "Nếu không sư huynh ngươi cùng ở bên cạnh ta, hắn liền không dám ra tay." Bá Sơn tế tử mặt ủ mày trao, nói: "Hắn biết danh tính của ta, 10 năm sau liền có thể làm phép ngay cả ta cùng nhau hại chết. Không được, cùng ở bên người ngươi chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ta nhất định phải đem hắn tìm ra đến, chém hắn chấm dứt hậu hoạn." Nói đi, gọi Thanh Nghiêu vội vàng rời đi. Tần Mục trở lại sĩ tử cư, nhìn gian phòng của mình một chút, lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu là Bá Sơn sư huynh tìm không được ban công thố, tiểu tử này mỗi ngày ban đêm nhìn ta chằm chằm, ta chẳng phải là thậm chí đi ngủ cũng vô pháp ngủ. Không được, nhất định phải đem tên này tìm ra đến. Chuyện này hay là giao cho Thiên Thánh giáo đệ tử đi làm, trừ phi hắn tránh về Hoàng Kim cung, nếu không nhất định khó thoát tai mắt của ta. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, một vị sĩ tử cư quản sự đi tới, nói: "Tần tiến sĩ đã là thần thông giả, nên di cư đến thần thông cư đi." Mặt khác mấy cái quản sự tại giúp Thẩm Vạn Vân cùng Tư Vân Hương dọn nhà, nói: "Thẩm Vạn Vân cùng Tư Vân Hương cũng phá bích thành công, cũng muốn rời đi sĩ tử cư, đem đến thần thông cư." Thẩm Vạn Vân cùng Tư Vân Hương nhìn thấy Tần Mục, vội vàng đi tới, hướng Tần Mục cảm ơn, nói: "Nếu không có giáo chủ lục hợp toán kinh, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy liền tiến vào lục hợp cảnh giới." Tần Mục khiêm tốn nói: "Tiện tay mà thôi mà thôi." Thẩm Vạn Vân sắc mặt cổ quái, Tư Vân Hương rất là gặp khó, đối với Tần Mục tới nói là tiện tay mà thôi, đối bọn hắn tới nói chính là thiên đại trợ giúp. Mình còn có không có hy vọng xử lý vị giáo chủ này, trở thành Thiên Thánh giáo nữ giáo chủ. "Sĩ tử cư, ta đi rồi." Thẩm Vạn Vân hướng trong sĩ tử cư tới đưa tiễn đám sĩ tử phất phất tay, cười nói: "Các người ai vui lòng làm đại sư huynh này, chính mình đi tranh." Việt Thanh Hồng cùng Vân Khuyết Hòa Thượng đều có chút không hứng lắm, liếc nhau, cười nói: "Các ngươi đi trước thần thông cư, chúng ta 2 ngày nữa liền đến. Vị trí đại sư huynh này hay là giao cho mặt khác sư đệ sư muội đi." Tần Mục 3 người đi hướng thần thông cư, Long Kỳ Lân đi theo bọn hắn phía sau cái mông, nội tâm hạ quyết tâm vô luận Tần Mục đi tới chỗ nào đều muốn đuổi theo, tuyệt không buông tha cơm chủ này. Đúng rồi, Tần Mục nghĩ tới một chuyện, cười nói: "Mấy ngày nay thái tử liền sẽ rời kinh, muốn ta theo hắn cùng một chỗ tiến đến 4 chỗ cứu trợ thiên tai. Các ngươi nếu như không có chuyện gì mà nói theo ta cùng đi ra học hỏi kinh nghiệm. Vạn Vân, ngươi trở thành thần thông giả, bản sự cũng không nhỏ, lịch luyện mấy năm liền có thể trở thành ta thánh giáo hương chủ." Thẩm Vạn Vân tê cả da đầu, trong lòng quả thực không nguyện ý cùng hắn cùng đi ra. Nói, mỗi lần cùng giáo chủ cùng ra ngoài, đều là hiểm tượng hoàn sinh trở về từ cõi chết. Ta vẫn là không đi, ta vừa mới tu luyện tới lục hợp cảnh giới, còn muốn củng cố cảnh giới này. Tư Vân Hương con mắt lóe sáng tinh tinh. Ta đi, Tần Mục đang muốn nói chuyện. Thần thông cư một vị quản sự đi tới, nói, Thẩm Vạn Vân Thẩm sĩ tử, lần này thái tử xuất kinh, điểm tên của ngươi, trừ ngươi ở ngoài, còn có hơn 10 vị thần thông cư sĩ tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.